Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1170 con gái ruột của ông ta. Chấm 2, góc truyện audio.com. Giết người, nước chúng ta là nước pháp chế, há có thể tùy tiện giết người như thế, cho dù cô ta là công chúa của quỷ vực chi thành, bây giờ cô ta ở nước của chúng ta cũng phải tuân thủ pháp luật của nước chúng ta. Mọi người nói linh tinh cái gì, quỷ vực chi thành không phải như những gì mọi người nghĩ đâu, quy tắc và chế độ của quỷ vực chi thành cũng là rất nghiêm ngặt, sẽ không tùy tiện giết người. Người vừa rồi từng nói đã tra qua tư liệu của quỷ vực chi thành không nhịn được khẽ bật cười. Nhưng vị công chúa này nhìn trông khá dọa người, hơn nữa cô ta nhìn trông một chút cũng không giống công chúa gì đó. Tôi sao không giống công chúa chứ? Mấy người đều cút ra cho tôi. Trình Nhu Nhu trực tiếp đứng dậy, gào lên với mấy cô. Gái vừa rồi bàn luận về cô ta, Trình Nhu Nhu không thích nghe nhất người khác nói cô ta không giống công chúa, trong lòng cô ta rất rõ mình là giả mạo cho nên cô ta sợ bị người khác biết. Thật dữ, mấy cô gái bị cô ta dọa giật mình, vội tránh ra. Chỗ cổ chân của Trình Nhu Nhu lúc này đỡ hơn không ít, đứng dậy đã không thành vấn đề rồi, cô ta đối với ánh mắt châm chọc của mọi người vào lúc này, chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận xông thẳng lên đầu, lần nữa không màng hình tượng lớn tiếng gào lên, các người cút ra, tất cả cút hết ra. Mọi người xung quanh bị cô ta gào như vậy, nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của cô ta, đều vô thức lui ra không ít. Công chúa gì chứ, tôi thấy ngược lại giống như đồ điên, nếu không sao lại bị Dương thị ném ra ngoài. Trình Nhu Nhu hận đến nghiến răng, đôi mắt trợn trừng nhìn những người vây xem tôi không. Phải là đồ điên, các ngươi mới là đồ điên. Mọi người xung quanh vốn dĩ chính là đến xem náo nhiệt, nhìn thấy bộ dạng phát điên của Trình Nhu Nhu lúc này, có mấy người rút điện thoại bắt đầu chụp ảnh, có người thậm chí bắt đầu quay video. Đừng chụp, không được chụp, các người không được chụp. Trình Nhu Nhu nhìn thấy có người chụp ảnh, trực tiếp hoảng rồi, Trình Nhu Nhu có không có kiến thức hơn nữa cũng biết bây giờ mạng xã hội đáng sợ cỡ nào, nếu bộ dạng hôm nay của cô ta bị người ta chụp đăng lên trên mạng, cô ta xong đời rồi. Đến lúc đó, cô ta chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người cười nhạo, sau này cô ta đi tham gia bữa tiệc gì đó, mọi người cũng chắc chắn cũng sẽ cười nhạo. Trình Nhu Nhu trong tình thế khẩn cấp liền muốn trực tiếp đi giật lấy điện thoại của mấy người đang chụp ảnh đó, nhưng người vừa rồi chụp ảnh không chỉ có một người, chân của Trình Nhu Nhu trước đó bị trẹo tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn có hơi đau cho nên tốc độ tự nhiên không nhanh. Mấy người chụp ảnh và quay phim đó vừa lùi về phía sau còn vừa quay chụp tiếp, căn bản không sợ Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu càng như thế, mọi người càng muốn chụp chụp đăng lên mạng để mọi người xem thử công chúa của quỷ vực chi thành có bộ dạng gì. Trịnh Hùng lúc này cũng xuống lầu, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Trình Nhu Nhu, Trịnh Hùng trực tiếp tránh ra, ông ta không có quản Trình Nhu Nhu, một mình nhanh chóng rời khỏi. Trình Nhu Nhu đuổi theo nửa ngày, một người cũng không có đuổi được, khẩn trương đến mức toát mồ hôi cả người, Trình Nhu Nhu không có đuổi kịp người ta, ngược lại cũng tỉnh táo hơn một chút. Trình Nhu Nhu tuy không có đầu óc nhưng cũng hiểu loại tình. Huống này cô ta tuyệt đối không thể nói bừa, nếu không bị người ta đăng lên mạng hậu quả không thể tưởng tượng. Trình Nhu Nhu cũng hiểu cô ta cứ đuổi theo như này, căn bản không có tác dụng, chỉ sẽ càng thêm xấu hổ. Trình Nhu Nhu thầm thở một hơi, hiếm khi thông minh một lần, không có đuổi theo nữa, sau đó xoay người rời khỏi. Lúc này Trình Nhu Nhu cũng không có tiếp tục che đậy, ngược lại vừa rồi đều đã bị mọi người nhìn thấy rồi, bây giờ che đậy nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Sau khi Trình Nhu Nhu rời khỏi, có mấy người liên trực tiếp đăng ảnh và video vừa rồi quay chụp được lên mạng. Không qua bao lâu, một tin tức mới lọt top, công chúa của quỷ vực chi thành bị bảo vệ của Dương thị ném ra ngoài. Tin tức giống như này, mọi người trước nay đều là có hứng thú nhất, đặc biệt là quỷ vực chi thành trước nay khiêm. Tốn thần bí gần đây vì vị công chúa mới nhận về này không ngừng có tin tức mới nổ ra, mọi người cũng đều rất tò mò về vị công chúa này rốt cuộc là như nào. Lúc đầu sau khi Trình Nhu Nhu làm giám định DNA với Trương Minh Hoàng, quỷ vực chi thành liền thừa nhận tin tức về Trình Nhu Nhu với bên ngoài, bên phía thành phố A là do Trịnh Hùng phụ trách cho nên lúc đó báo đăng vô cùng chi tiết, lên các chương trình cũng rất nhiều. Lúc đó ở thành phố A bàn luận rất sôi nổi, rất nhiều người đều ngưỡng mộ vị công chúa được quỷ vực chi thành nhận về này. Bây giờ nhìn thấy vị công chúa của quỷ vực chi thành này vậy mà bị Dương thị ném ra ngoài, rất nhiều người sửng sốt đều không hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì. Còn Dương thị, gần như người của thành phố A đều biết, còn cậu ba xếp Dương giám đốc của Dương thị, không ai không biết, cậu ba Dương đây là trực tiếp đối đầu với quỷ vực chi thành rồi sao? Cậu ba Dương quả nhiên huyết tính, cậu ba Dương trực tiếp ném công chúa của quỷ vực chi thành ra khỏi cửa thì hoàn toàn là không có để quỷ vực chi thành vào trong mắt, cậu ba Dương đây cũng quá ác rồi. Đọc truyện hay, truy cập ngay, chùm.com, cậu ba Dương là muốn làm cái gì? Là muốn thu phục quỷ vực chi thành sao? Nhất thống quỷ vực chi thành, cậu ba Dương uy vũ. Cậu ba Dương, tôi ủng hộ anh nhất thống quỷ vực chi thành, thu lấy công chúa của quỷ vực chi thành. Mắt người phía trên mù à, như thế này cậu ba Dương có thể thèm sao, đừng làm bẩn mắt của cậu ba Dương. Cậu ba Dương đã trực tiếp ném người ta ra khỏi cuộc còn thu lấy cái rắm gì. Vị công chúa của quỷ vực chi thành này quả thật là quá tệ, đừng nói cậu ba Dương không nhìn chúng. Tôi cũng không nhìn chúng, công chúa của quỷ vực chi thành vậy mà là như này, thật là khiến người ta một lời khó nói hết. Tôi nghe nói thành chủ của quỷ vực chi thành anh Tuấn tiêu sái, phong phạm phiêu phiêu, theo lý mà nói công chúa của quỷ vực chi thành không nên là như này chứ. Đây chắc không phải là công chúa giả đó chứ, thật sự có khả năng cảm thấy thành chủ của quỷ vực chi thành nên đi làm giám định DNA. Người phía trên thật ngây thơ rồi, quỷ vực chi thành nhận công chúa có thể tùy tiện nhận sao, cái gì nên làm chắc chắn đều làm rồi, cha mẹ sinh con trời sinh tính, hiểu đi. Khu bình luận trên mạng thật sự là hỗn loạn, đủ loại đủ kiểu. Trong phòng tranh của Trương Minh Hoàng, thành chủ Trình Nhu Nhu đến Dương Thị, sau đó bị bảo vệ của Dương Thị trực tiếp ném ra ngoài rồi. Quản gia chọn tin tức trên mạng, đưa đến trước, mặt của Trương Minh Hoàng. Trương Minh Hoàng lại không thèm liếc nhìn lấy một cái, vẫn nghiêm túc vẽ chân dung của bà ấy. Thành chủ chuyện này cần phải quản không? Quản gia thấy thành chủ không có phản ứng, nghĩ rồi vẫn là không nhịn được lại hỏi thêm một câu, chuyện này bây giờ nháo ra quá lớn, đối với quỷ vực chi thành chúng ta rất không tốt. Không cần, nhưng Trương Minh Hoàng hiển nhiên không để tâm, mắt của ông ta đều không có di chuyển, mắt luôn đặt trên bức tranh chân dung trước mắt. Quản gia thầm thở dài một tiếng trong lòng, chuyện như này, chỉ cần thành chủ nói một câu tuyệt đối có thể trong nháy mắt giải quyết gọn, bảo đảm có thể khiến những tin tức trên mạng đó lập tức biến mất. Nhưng thành chủ rõ ràng căn bản không muốn quản Trình Nhu Nhu. Có điều chuyện này cũng không phải trách người khác, đều là Trình Nhu Nhu. Tự mình làm ra, nó đến Dương Thị làm cái gì? Trương Minh Hoàng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng động tác nhìn bức tranh chân dung, nhìn sang quản gia. Cách Trương,